Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Nga, ta vừa định nói cho đại gia cái này nhánh cây quá ngạnh. Không thích hợp đại gia dùng ăn, bình tĩnh bổ sung xong. Chính hắn lại đem dư lại nhánh cây nhét vào trong miệng. Nhánh cây bản thân phòng trừng không có có hương vị. Hiện tại bên trong tất cả đều là canh thịt tươi ngon tư vị. Ăn lên cùng xương sụn giống nhau. Tử Nguyệt, ha ha ha còn hảo ta không ăn. Ăn canh thật tốt à. Mỹ Tư Tư bảo hộ ngã hậu phương Cúc Hoa. Ta thật sự tò mò chủ bá rốt cuộc có phải hay không chỉ có ép cấp. Đối phó E cấp tựa hồ cũng không nhiều lắm khó khăn. Vẫn là nói là dung hợp gen rốt cuộc cường hãn. Hảo xảo Nga. Ta cũng muốn biết, Cảnh Thù Đồng đem nguyên liệu nấu ăn ăn hơn phân nửa. Canh cũng uống non nửa nồi. Vừa thấy thời gian đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Hôm nay xem như hắn phát sóng trực tiếp thời gian dài nhất một lần. Buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 2 điểm, ước chừng 6 tiếng đồng hồ. Hắn nhưng thật ra không mệt. Bất quá, đại gia. Hôm nay phát sóng trực tiếp lập tức liền phải kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một. Mảnh kêu rên, hy vọng hắn tiếp tục tìm nguyên liệu nấu ăn làm ăn. Hắn bất đắc dĩ nói, kế tiếp là ta học tập thời gian, vốn dĩ dự tính phát sóng trực tiếp buổi chiều một chút kết thúc. Hiện tại đã siêu khi một giờ, hắn một giờ nghỉ ngơi thời gian đã không có. Sơn ngoại Sơn, anh, chúng ta có thể xem ngươi học tập. Cầu đừng quan phát sóng trực tiếp, còn tưởng ăn canh gạch dưới, tửu nhưỡng viên tử, yên lặng một, Cảnh Thù Đồng nhìn về phía chiều hắn đi tới phương hành. Đối phương là từ hắn nói chuẩn bị kết thúc khi cùng Molly cùng nhau xuất hiện. Molly ở phi hành khí không xuống dưới, hẳn là không nghĩ lộ diện, phương hành gật gật đầu, kia hảo. Lão sư của ta đồng ý, nói xong hắn cải biến tiết chí chính mình đi ra camera phạm vi ngoại. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả chỉ có thể thấy mạo hiểm nhiệt khí nồi đun nước cùng với nghe. Thấy đứt quãng đối thoại thanh, du cánh vũ, ai, thanh âm này không phải nguyên soái a? Tính toán thất bại, đường khanh tuyệt, chỉ có thanh âm, toàn bằng não bổ gạch dưới, phong xả trăng. Trên lầu ngươi ở não bổ gì? Ta có điểm sợ hãi, ngươi một cái loạn mã huynh đệ. Ngoạ tào, nguyên soái online, chủ bá bạn trai, đây là nguyên soái đúng không? Đường sao lật tử, ta hoài nghi nguyên soái phía trước vẫn luôn ở ẩn thân. Nghe thấy bạn trai cùng người khác học tập nhịn không được hắc hắc hắc sơn ngoại sơn. Là ta nam thần bản nhân sao? Mặc kệ. Tu la chàng, có lá gan đại bắt đầu cùng nguyên soái đáp lời, nhưng là chủ bá bạn trai cái này tài khoản trừ bỏ đột nhiên sáng lên tới ngoại vẫn luôn không có. Mặt khác động tĩnh, thẳng đến Cảnh Thù Đồng học tập xong, ôm con thỏ một lần nữa xuất hiện ở hình ảnh chung. Cảnh Thù Đồng vuốt tai thỏ nói, tuy rằng ngươi gạt ta, không mang theo ta đi tìm tử quần quả, đem ta đưa tới đằng thú nơi đó. Nhưng là quen biết một hồi chính là duyên phận, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đưa người một chút lễ vật nói xong lộ ra trong tay hai điều dây đỏ. Dây đỏ là hắn cùng Molly mượn, mặt trên mang theo nơ con bướm, là Molly ở Herola mua tới chuẩn bị mang về đưa cho tiểu chất nữ đặc sản. Khiêu vũ nhảy đến kiệt sức trường nhung nguyệt thỏ nằm liệt hắn trong lòng ngực. Muốn chết không sống, sống không còn gì luyến tiếc. Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp vang lên người thứ hai thanh âm mơ siêu Thù Đồng, thanh âm hòa hoãn trầm. Thấp, mang theo một chút ý cười, phảng phất bị Cảnh Thù Đồng lời nói mới rồi chọc cười. Rõ ràng là xác định nam nam quan hệ sau, trừ bỏ tiểu bảo gia tộc có được ở phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện quyền hạn cận xuyên hành. Ân, Cảnh Thù Đồng phản xạ tính ngẩng đầu, trên mặt tràn ra kinh hỉ tươi cười. Gió, a, lại gọi sai, chương 34 phi hành khí nội Molly che miệng lại. Thiếu chút nữa kích động đến chạy xuống đi đến Cảnh Thù Đồng bên người nhìn xem nguyên soái trong. như thế nào, nhớ tới nguyên soái không khai video mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nàng ức chế không được đối bên người Phương Hành biểu đạt nàng hưng phấn. Nhỏ giọng thét chói tai, a a a, là nguyên soái, là nguyên soái. Nàng lúc trước chủ động xin đảm nhiệm cảnh thù đồng trợ lý quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Không nghĩ tới lần đầu tiên đi theo phát sóng trực tiếp liền gặp phải nguyên soái online. Nàng phủng tay khát khao nói, nếu là thù đồng cùng nguyên soái video thì tốt rồi, nàng cũng có thể thơm lây nhìn xem nguyên soái tư thế hoai hùng. Phương Hành cao mày chạm đến cách xa nàng để mơ siêu ý thức được chính mình gọi sai tên. Cảnh thù đồng khóe miệng cong lên độ cung tu liễm chút. Biến thành ngượng ngùng nhấp môi cười. Hai chỉ xinh đẹp mắt hạnh nhân cơ bắp tác động hơi hơi nheo lại. Thoạt nhìn giống trò đùa dai thành công miêu. Đắc ý mà giảo hoạt. Chính là không có nửa điểm áy náy. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi trở lại trên mặt đất. Trong lòng ngực Trường Nhung Nguyệt Thỏ xem chuẩn thời cơ tưởng lại lần nữa duỗi chân chạy trốn. Bị hắn một phen nhéo cái đuôi, bẹp, tư chi chấm đất bị kéo trở về, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết tỏ rõ nó thê thảm kết cục. Ta không thích không từ mà biệt cảnh thù đồng lôi kéo con thỏ hai điều trường lỗ tai nhắm ngay. Nói, như là sợ đối phương lỗ tai quá dài nghe không thấy. Chờ Nguyệt Thỏ hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, hắn lúc này mới vừa lòng loát đối phương mượt mà ra lông. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung phát sóng trực tiếp giao diện. Sau đó lược có thất vọng gục đầu xuống. Ai, tất cả đều là các loại nhan sắc đặc hiệu làn đạn. Đường sao lật từ, thỏ thỏ làm sai cái gì ngươi muốn như vậy đối thỏ thỏ. Ha ha ha, ta hy vọng ở thỏ thỏ trên đầu chát hai cái tiểu nhan. Cùng lỗ tai giống nhau đối xứng phân bố cái loại này. Lộc cộc nha. Trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Mãnh liệt một, phong giật thiền, có cái dạng nào chủ bá sẽ có cái gì đó dạng phấn. Không dối gạt đại gia, kỳ thật ta cũng là đuôi dài cử tam giác xoa tương đương. Mọi người đều bị mềm như bông nằm liệt tùy ý lăn lộn Nguyệt Thỏ hấp dẫn ánh mắt. Không có người chú ý tới chủ bá rất nhỏ cảm xúc biến hóa. Cận Xuyên Hành chú ý tới. Hắn làm lơ một chúng rõ ràng tò mò đến không được lại không thể không cường trang bình tĩnh thuộc hạ. Đứng dậy rời đi phòng chỉ huy, ngữ khí ôn hòa hỏi, như thế nào đột nhiên không cao hứng. Cửa khoang đóng lại, đội thân vệ một cái tái một người cao lớn uy vũ hán tử nháy mắt tiến đến cùng nhau. Nhìn bọn hắn chằm chằm nguyên soái một cửa sổ chi cách bóng dáng nói thơ mơ siêu, ngọa tào. Ta lần đầu thấy nguyên soái vẻ mặt ôn hòa thời điểm không phải vì dỗi người. Nguyên soái rốt cuộc với ai ở trò chuyện? Chúng ta vừa rồi hội báo khi nguyên soái đều nhìn chằm chằm Trung Đoan nhìn hơn nửa ngày. Biểu tình kia kêu một cái, hán tử nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nghĩ đến thích hợp từ ngữ. Một phách bên cạnh người bả vai. Biểu tình kia kêu một cái hòa ái hiền lành. Hòa ái hiền lành. A thơ nhìn hán tử ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Thạch Nham A, làm nhà ngươi giúp ngươi chuẩn bị thân cận đi. Bằng không ta sợ ngươi 180 còn tìm không đến đối tượng, phó đội ngươi đừng nói bừa. Ta mới 50 không đến. Hơn nữa nguyên soái 80 tuổi còn tìm đến đối tượng đâu, nói xong hắn ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngoạ tào, có phải hay không tẩu tử? Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía gió, cùng đại gia hưng phấn bát quái bất đồng. Nguyên soái sau khi rời khỏi đây gió lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bị S cấp cường giả ám chọc chọc nhìn chăm chăm cũng không phải là cái gì hảo thể nghiệm mơ siêu đối. Mặt đại gia thúc giục dò hỏi ánh mắt, hắn bình tĩnh sờ sờ trên trán không tồn tại hãn. Ngay sau đó mở ra Trung Đoan đăng nhập tinh võng. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được phát sóng trực tiếp khô. Ở trang đầu đề cử nhìn đến thù đồ đồng quy chủ bá giáo ngươi 180 loại chơi con thỏ phương pháp. Khi trầm mặc một chút, tiểu thiếu gia không phải đi Tazila. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm? Hắn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, còn không có biết rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Liền nghe thấy một câu. nhìn không thấy ngươi, ngươi có phải hay không lại trường soái, thật kính bạo a. Cảnh Thù Đồng dùng đầu ngón tay sơ nguyệt thỏ bóng loáng ra lông. Đem trên đầu mao đều chia làm hai phân, trong đó một phần hiện tại bị hắn dùng tay hợp lại ở bên nhau. Hắn cúi đầu nhắc mãi, ta đã lâu không phát hiện ngươi, đại đại cát, mới cơm nước xong, hảo hảo loát con thỏ không hảo sao. Cự tuyệt cầu lương, dễ tiểu khôn, không, ta còn có thể ăn. Sơn ngoại sơn, ta đã lâu không phát hiện ngươi, rất nhớ ngươi nha, hì hì hì. Cận Xuyên Hành cũng là như vậy cho rằng, phòng chỉ huy bên ngoài là nghỉ ngơi khu, hắn ngồi ở nghỉ ngơi khu cái bàn góc bàn, hình ảnh chung cúi đầu chơi thỏ thỏ Tiểu Thù Đồng thật là đáng yêu đến không được. Hắn mỉm cười hỏi, tưởng ta sao? Cảnh Thù Đồng ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ nhìn thấy mãn bình cầu lương đặc hiệu, lại cúi đầu chuyên chú cấp nguyệt thỏ chát bím tóc. Ta mau nghĩ không ra ngươi trông như thế nào, đã lâu không phát hiện ngươi. Ta mau nghĩ không ra ngươi trông như thế nào. Cận Xuyên Hành, thật là phân không rõ rốt cuộc là những lời này vẫn là bị kêu gióc càng làm cho hắn tâm. Tác, vậy ngươi hiện tại xem, hảo hảo nhớ kỹ, không được. Cảnh Thù Đồng dừng lại chát một nửa bím tóc, cau mày. Ngươi ngầm cho ta xem là đến nơi. Cận Xuyên Hành tâm tình lập tức nhiều mây chuyển tình. Cười nói, hảo, ngầm cho ngươi xem mơ siêu tửu nhưỡng viên tử, lam lam, không cho chúng ta xem, chủ bá ngươi là ma quỷ sao? Sơn ngoại sơn, lấy quan cảnh cáo, anh, nam thần ngươi không thể nghe tiểu ca ca gạch dưới, hắn cùng Cận Xuyên Hành sát thật lâu không gặp mặt. Bắt đầu còn có thể bớt thời giờ video, sau lại liền video đều thiếu lên. Hắn biết đối phương cùng đại ca giống nhau vội vàng tinh nham thú sự. Chính hắn cũng vội vàng tìm tiến hóa nguyên nhân, vội vàng phát sóng trực tiếp. Người vội xong rồi sao? Phát sóng trực tiếp đi vào quỹ đạo sao? Hắn thời gian hẳn là sẽ nhiều một chút, còn không có kia khi nào vội xong. Chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, này vẫn là tình huống thuận lợi hạ dự tính thời gian. Cảnh Thù Đồng có chút thất vọng. Nửa tháng sau hắn khả năng thật sự nhớ không dậy nổi gióc. Phi, Cận Xuyên Hành trông như thế nào? Ngươi lần này phát sóng trực tiếp kết thúc. Xem như đi, hắn cấp nguyệt thỏ chát một nửa kia tiểu nhân. Tử quần quả còn không có tìm được. Ta đợi lát nữa muốn đi thử thời vận, nói chọc cho con thỏ phí mông. Nếu không phải này con thỏ chơi xấu, hắn hiện tại đã đem tử quần quả ăn đến trong miệng. Lần sau phát sóng trực tiếp địa điểm xác định sao? Không có. Cảnh Thù Đồng ngẩng đầu. Hảo đi, lại cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá bím tóc đã chát xong rồi. Hắn liền một bên loát thỏ một bên tùy ý xem làn đạn. Người như thế nào đột nhiên hỏi cái này chút? Chẳng lẽ là tưởng cùng ta cùng nhau phát sóng trực tiếp loát con thỏ? Ta tưởng loát cũng không phải là con thỏ. Cận Xuyên Hành cười nhẹ hai tiếng. Tưởng cùng ngươi cùng nhau phát sóng trực tiếp nhưng thật ra thật sự ân. Có hay không hứng thú phát sóng trực tiếp tinh nham thú săn thú quá trình? Nguyệt Ngân Cẩn Linh, ta tưởng loát không phải con thỏ, là ngươi a cử cái hạt rẻ. Ha ha ha, trên lầu ngươi hảo ô thư kích giả. Có, nguyên soái có thể hay không lậu điểm hàng khô ra tới? Chủ bá mau đồng ý, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ngươi lại không phải chiến đấu hệ, kích động cái quỷ, thư kích giả, lão tử giúp ngươi hỏi, rác rưởi, hết chương.